Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 905, một canh rưỡi. Thiên hạ đệ tứ lại không có lùi bước. Có lẽ hắn là thật cảm giác được mình là thiên hạ đệ tứ. Có thể chống cự đối diện mấy trăm quần áo đen đình úy. Mặt đất, sông biển, vạn vật, cùng hắn, Lý Sất nói, ta không phải yêu quái. Ta sở trường bắt yêu. Cho nên biết các yêu quái là nghĩ như thế nào. Thiên hạ đệ tứ sau khi nghe được câu này lại còn bật cười. Nhìn Lý Sất nghiêm túc nói. Vậy Ninh Vương ngươi có thể thật chưa tính là một cái hợp cách bắt yêu sư. Yêu tinh thiên biến vạn hóa bay lên trời chui xuống đất. Nào có tốt như vậy bắt. Lý Sất gật đầu một cái. Bắt còn thiếu. Lại đa tạ liền hợp cách. Thiên hạ đệ tứ đi về sau chỉ. Phía sau vậy an bài người trận lại sao? Lý Sất lại gật đầu một cái. Thiên hạ đệ tứ có chút kính nể nói. Nếu như đổi lại là cái gì khác vương. Lúc này nhất định núp ở người thủ hạ sau lưng. Nhìn người thủ hạ người trước ngã xuống người sau tiến lên đi về trước sông lên. Tối đa cờ tung bay kêu gào. Mà ngươi không phải. Cho nên chỉ một điểm này. Ta liền bội phục ngươi. Lý Sất cười nói. Ngươi gặp qua ta sao? Quen thuộc ta sao? Như không gặp qua lại không quen thuộc. Thế nào bội phục? Thiên hạ đệ tứ nói. Không gặp qua, cũng không quen tất. Nhưng là hiện tại thấy được. Cho nên sau này ta sẽ gấp đôi cẩn thận một chút. Tốt nhất không phải rơi vào bên trong tay ngươi. Lý Sất nói. Ngươi không gặp qua ta. Cũng không quen tất ta. Cho nên ngươi không biết ta tại sao phải đứng ở người khác phía trước. Mà không phải là núp ở phía sau bọn họ. Thiên hạ đệ tứ thật giống như rất tò mò vậy người rất hiếu. Học hỏi. Vậy thì vì cái gì? Lý Sất nói. Bởi vì cây đuốc ở sau lưng ta. Người liền không thấy rõ mặt ta. Mà ta nếu như đứng ở người ta sau lưng. Đuốc ánh sáng sẽ để cho ngươi thấy rõ vậy nhớ ta dáng vẻ. Vạn nhất ngày hôm nay không giết được ngươi mà nói. Vậy sau này ngươi có thể sẽ đến giết ta. Thiên hạ đệ tứ suy tư một tí. Gật đầu. Quả thật rất có đạo lý. Hắn hỏi Lý Sất. Ngươi dự định lúc nào động thủ. Lý Sất nói. Cùng người ta nhắm tốt. Sau khi nói xong hắn bỗng nhiên một dùn người. Ở sau lưng hắn. Đếm không hết nỗ tiễn hướng thiên hạ đệ tứ đánh tới. Trong nhà này. Đứng như vậy nhiều quần áo đen đình úy. Mỗi người liên nỏ cũng chứa đầy nỗ tiễn. Mỗi người thuật bắn cũng đều đủ tinh chuẩn. Thiên hạ đệ tứ ở Lý Sất ngồi xổm xuống ở một chớp mắt kia liền hướng sau cướp đi ra ngoài. Dưới chân một chút. Người đã ở hơn trượng ra. Sau khi rơi xuống đất lần nữa phát lực. Hướng ngang nhảy ra ngoài. Người đã núp ở nhà phía sau. Như vậy nhiều nỗ tiễn kích bắn qua. Lại không có một mũi tên làm bị thương hắn. Chỉ bằng một điểm này. Thiên hạ đệ tứ cũng đủ để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Chớ quên. Hắn trước lúc này trước sau nhận hai lần tổn thương. Mà và hắn giao thủ hai người cũng có thể nói cao thủ tuyệt đỉnh. Có người nói văn không đệ nhất võ không đệ nhị. Đổi câu mà nói. Võ có trình độ cao nhất mà văn không chừng mực. Người luyện võ. Coi như thiên phú cao hơn nữa. Vậy sẽ tới đạt thân thể con người cực hạn. Cõi đời này không có thần tiên quỷ quái. Không sẽ bay lên trời chui xuống đất. Cũng không thể ngàn dặm ra lấy tánh mạng người ta. Nhưng mà không có ai có thể nói. Ta đã học được trên đời này tất cả văn hóa. Đạt tới kiến thức cực hạn, thiên hạ đệ tứ chuyển đến nhà phía sau, nhìn một cái sau cửa sổ, nơi đó loáng thoáng lộ ra đèn đuốc, cho nên hắn không nhịn được cười một tiếng. Sau cửa sổ đang đóng, nhưng mà đối với thiên hạ đệ tứ mà nói cái này có ý nghĩa gì đâu. Hắn một quyền đem sau cửa sổ nổ, ở gỗ vụn bên trong, bóng người chớp mắt, thiên hạ đệ tứ đã lướt vào trong phòng, không ra hắn dự liệu. Vị kia Vũ tiên sinh phu nhân, quả nhiên là núp ở trong phòng. Vũ tiên sinh diễm phúc không cạn. Ở hắn thấy cái đó hình dáng người Mỹ phụ thời điểm. Còn có thời gian từ trong thâm tâm cảm khái một câu. Bởi vì Vũ tiên sinh thê tử quả thật rất đẹp. Sau đó hắn cất bước về phía trước. Một cái bắt muốn Vũ phu nhân cổ họng. Vũ tiên sinh cho tới bây giờ đều sẽ không quản phu nhân của hắn kêu Vũ phu nhân. Ở hắn cái này, nàng vĩnh viễn là cái đó Tô cô nương. Cửu thiên huyền nữ kinh hồng hiện, không đạt tới nhân gian Tô tiểu Tô. Đó là bởi vì, Tô tiểu Tô chính là kinh hồng hiện, kiếm như kinh hồng. Gia Cát Tỉnh chiêm tra được đuổi giết bọn hắn người là võ nãi ngư Vũ tiên sinh. Cũng biết Vũ tiên sinh võ nghệ đạt tới đỉnh cao. Có thể cầm thiên mệnh tứ kiệt một trong phó Bạch Vũ Hù được quay đầu chạy. Cả người chạy trối chết tuyệt kỹ cơ hồ tất cả đều dùng đến mới miễn cưỡng thoát thân. Vũ tiên sinh thực lực mạnh bao nhiêu tự nhiên lộ ra thấy rõ. Nhưng là Gia Cát Tỉnh chiêm không tra được. Vũ tiên sinh mạnh nhất là kiếm. Mà Vũ tiên sinh kiếm là Tô tiểu Tô dạy. Thiên hạ đệ tứ thấy vậy kinh hồng vừa hiện thời điểm ánh mắt liền bỗng nhiên trợn to. Nhanh chóng rút lui, đồng thời hai tay kéo một cái. Mấy dây đàn bị hắn kéo thẳng ngăn cản ở trước người. Hắn không có mang tới hắn đàn cổ, nhưng hắn mang tới mấy dây đàn. Đàn của hắn huyền cũng là đặc thù chất liệu chế tạo. Tầm thường binh khí căn bản là chém không ngừng. Nhưng mà Tô cô nương kiếm xuất hiện ở chiêu một nửa thời điểm chợt thay đổi. Do chém là gai, kiếm thuật à, gai mới là chủ yếu nhất. Thiên hạ đệ tứ cả kinh thất sắc. Hắn trơ mắt nhìn thanh kiếm kia từ mấy dây đàn tới giữa trong khe hở đâm tới đây. Hắn vào lúc này, kích thích ra liền toàn bộ tiềm năng mới miễn cưỡng tránh một ít. Một kiếm kia đem hắn bên trái lỗ tay cắt xuống. Thiên hạ đệ tứ lập tức đem dây đàn rũ ra đi bức lui Tô cô nương. Hai chân chỉa xuống đất, lại từ sau cửa sổ lấy đổ xúc tư thế bay ra ngoài. Người tới ngoài cửa sổ, thiên hạ đệ tứ nơi nào còn nhớ được hắn không có một cái lỗ tai. Trong tay dây đàn hất ra đâm vào nhà phía sau thân cây. Trên tay phát lực, người du lăn tăn ra ngoài. Không thể không nói, đổi thành người khác nói có thể mới vừa rồi đổ xúc ra ngoài cửa sổ thời điểm liền bị nỗ tiễn bắn. Chết! Có thể hắn lại có thể lấy một loại kỳ quỷ tư thế tránh. Sau đó du đãng trước ra tường viện. Cái loại này thân thủ và phản ứng. Thiên hạ ít có. Thiên hạ đệ tứ trên tay có một đôi đặc thù găng tay. Nếu không, lấy dây đàn sắc bén. Hắn tay đã sớm bị cắt kim loại thành vô số mảnh vụn. Cũng là bởi vì làm cho này găng tay. Hắn ở giữa không trung còn chấn lạc mấy chi ngắm vô cùng chính xác nỗ tiễn. Người ở giữa không trung, thiên hạ đệ tứ còn quay đầu nhìn một cái, thấy được Ninh Vương Lý Sất như cũ đứng ở trong sân. Thật giống như ở mặt tươi cười nhìn hắn, cái này làm cho thiên hạ đệ tứ trong lòng run lên. Ninh Vương Lý Sất mới có thể có như vậy nụ cười. Tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, thiên hạ đệ tứ đãng xuất tường rào sau rơi ở bên cạnh trong ngõ hẻm. Lấy nhanh nhất tốc độ xông về đầu hẻm. Ở nhanh sông thời điểm hắn vẫn còn đang suy tư. Mới vừa rồi Ninh Vương nụ cười có cái gì chỗ không đúng. Tại sao mình sẽ ở một chớp mắt kia cảm thấy trong lòng cũng sinh ra thấy lạnh cả người. Một lát sau, hắn nghĩ rõ ràng. Ngay tại trước đây không lâu, Ninh Vương Lý Sất đối hắn nói. Ta sở dĩ đứng ở trước người bọn họ. Là bởi vì là như vậy cây đuốc ngay tại ta sau lưng. Người liền không thấy rõ mặt ta, mà ở mới vừa rồi hắn trốn ra được ở một chớp mắt kia quay đầu. Thấy rõ Ninh Vương mặt, cho nên thiên hạ đệ tứ trong lòng lại là có chút phát hoảng. Cùng lúc đó, trên đường chính, Đình Úy phủ xe ngựa ở tấm đá xanh trên mặt đường chen lấn qua. Bánh xe phát ra thanh âm ở nơi này yên lặng ban đêm lộ vẻ được có một chút điểm chói tai. Dự Châu thành giới nghiêm. Trên đường chính chỉ có cái này một chi đội ngũ, một chiếc xe ngựa, còn có hai mươi mấy tên hắc cưỡi hộ vệ. Xe ngựa là Đình Úy phủ cũng Đình Úy đại nhân xe ngựa. Nàng không có thói quen cũng không muốn ở tại Đình Úy trong phủ. Bởi vì Lý Sất không ở Đình Úy trong phủ, cho nên bất kể bận rộn bao nhiêu, bỏ mặc bận bịu tới khi nào, Cao Hy Ninh cũng sẽ về đến nhà, mà không quản nàng lúc nào trở về. Lý Sất cũng sẽ dùng một tấm ở nàng nhìn lại nhất đẹp trai mặt mày vui vẻ nghênh đón. Phó Bạch Vũ đứng ở trên nóc nhà nhìn chiếc xe ngựa kia chậm rãi về phía trước. Hắn khóe miệng không nhịn được miệng nhếch một cái nụ cười. giết Võ Nãi Ngư thê tử. Căn bản không đáng có lớn như vậy động tĩnh. Giết một cái quan viên thê tử coi là cái gì? Giết Ninh Vương vị hôn thê mới thật sự là việc lớn. Tài có thể chân tránh đả kích vậy bị dự làm nhân hoàng Ninh Vương. Nhân hoàng, Phó Bạch Vũ hừ một tiếng. Đây mới là bọn họ kế hoạch. Thiên hạ đệ tứ đi giết Tô Tiểu Tô chỉ là đi làm một con mồi thôi. Dương Huyền Cơ có môn khách mấy ngàn. Cái này mấy ngàn người tất cả đều cộng lại. Bọn họ tất cả giết người thủ đoạn cũng tính luôn. Cũng không bằng Phó Bạch Vũ một người sẽ giết người thủ đoạn hơn. Hắn tinh thông dịch dung, ám sát, hạ độc. Chỉ cần là có thể giết người thủ pháp, hắn cũng tinh thông. Cho nên xuất hiện ở nơi này mới là hắn. Hắn so thiên hạ đệ tứ còn sớm nửa ngày vào Dự Châu Thành. Gia Cát Tiên Sinh nói. Tất cả làm nền cũng là vì hôm nay. Ở Dự Châu Thành bên ngoài làm một ít chuyện coi là cái gì chứ? Thiêu hủy 10 tòa bên trong huyện thành kho lương. Vậy không sánh bằng giết chết Ninh Vương thê tử. Hắn cầm trên mình màu đen áo choàng rớt xuống. Sau đó từ trên nóc nhà nhảy xuống. Trên đường chính, xe ngựa còn ở đi về phía trước. Phía sau bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hắc cưỡi đội ngũ lập tức đề phòng. Xe ngựa dừng lại. Hắc cưỡi bày trận, nhưng mà từ phía sau đuổi theo tới, là Đình úy phủ thiên bạn Ngu Hồng Y. Ngu Hồng Y nhanh cướp tới. Đại nhân chú ý, Ninh Vương ở Vũ Tiên Sinh trong phủ đến lúc thích khách. Nhưng là thích khách kia có thể là kế dụ địch. Bọn họ mục tiêu hoặc giả là đại nhân ngươi. Kêu nói, Ngu Hồng Y đã đến bên cạnh xe. Hắc kỵ sĩ các binh lính ngồi ở trên chiến mã. Hướng Ngu Hồng Y cúi người thi lễ. Vu Hải Quân đến gần xe ngựa ôm quyền cúi người. Đại nhân, khoảng cách vương phủ quá xa. Trước trở lại Đình úy phủ, ta đã tập trung nhân thủ bố phòng. Xe ngựa cửa xe bị người mở ra. Hướng Ngu Hồng Y vẫy vẫy tay. Tỏ ý đi lên nói. Ngu Hồng Y lập tức gật đầu. Bước bước lên xe ngựa. Liền vào giờ khắc này, Ngu Hồng Y bỗng nhiên rút ra nhuyễn kiếm. Hướng người trong xe ngựa một kiếm đâm ra ngoài. Dầm một tiếng. Thùng xe lại có thể đều tan nát. Ngu Hồng Y từ trong xe ngựa phi thân đi ra. Một đôi mắt tràn đầy kinh hoàng. Nhưng mà hắn tài nhảy cỡn lên. Một cái tay đưa tới bắt được hắn mắt cá chân. Ngu Hồng Y dưới tình huống này không có chút nào tránh thoát biện pháp. Mà đối phương vậy hiển nhiên không cho hắn tránh thoát cơ hội. Cái tay kia nắm hắn mắt cá chân người quăng lên tới. Nặng nề đập xuống đất, hạ một hơi thở, Ngu Hồng Y lần nữa bị quăng, lại nặng nề bị đập ở bên kia trên đất, một cái chân đạp tới, chính giữa Ngu Hồng Y cổ, một cước này lực độ, hiếu học có thể đem trong cổ xương cũng đạp vỡ tựa như. Xuống lần nữa một hơi thở, người nọ một chân đạp Ngu Hồng Y chân trái, tay phải nắm Ngu Hồng Y đùi phải đi lên hung hãn liền xé. Rắc rắc một tiếng thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà người xuất thủ cũng không có lúc này dừng lại. Mà là đưa tay một cái cầm càng xe. Hơi vừa phát lực đem xe viên bẻ gãy. Sau đó hung hăng đi xuống một gai. Phốc. Càng xe trực tiếp xuyên qua Ngu Hồng Y ngực. Càng xe so cánh tay còn lớn hơn. Bẻ gãy xuống cái này một đoạn có 7-8 xích dài. Lại có hơn một nửa cũng cắm vào dưới đất. Ngu Hồng Y dưới người tấm đá xanh đều bị đâm tuổi. Càng xe xuyên qua tiến vào mặt đất. Ở một chớp mắt kia. Ngu Hồng Y thân thể đi lên chết một tí. Sau đó lại rơi xuống đi. Đè càng xe cái tay kia lần nữa phát lực. Gần nửa đoạn lộ ở bên ngoài càng xe. Lại là rất miễn cưỡng đều bị nhấn đi vào. Người xuất thủ là Lý Sắt. Hắn đưa tay một cái ở Ngu Hồng Y trên mặt bắt một tí. Trên gương mặt kia dịch dung liền bị bắt rớt hơn nửa. Lý Sắt cúi đầu nhìn bị hành hung mà chết người. Ánh mắt lạnh như băng. Cùng lúc đó, Vũ Tiên Sinh trong phủ. Ninh Vương Lý Sắt đưa tay ở trên mặt mình bắt một tí. Một tấm tinh xảo mặt nạ ngay sau đó bị bóc xuống. Lộ ra mặt mũi thật dư Cửu Linh cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía những khí tức kia rét lạnh Đình Úy. Ta giả trang có giống hay không? Có phải hay không không có chút nào sơ hở. Đình Úy cửa hờ hững nhìn hắn. Nhìn Dư Cửu Linh cảm giác được mình thật là không thú vị. Dư Cửu Linh suy nghĩ, chạy cái đó không chạy khỏi, mà đương gia đang đợi vậy nhất định không chạy khỏi. Đương gia ở trên tường thành suy nghĩ một canh rưỡi. Những thứ này thích khách hẳn cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Bởi vì có thể để cho đương gia muốn lên một canh rưỡi người. Không nhiều, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.